Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, luyện chế thất phẩm đan dược. Hội đấu giá kết thúc. Tô Đồng cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp vung tay lên. Kia luyện đan đỉnh chính là xuất hiện ở trước mặt. Luyện chế thuốc này thời điểm, không nên để cho người tới quấy rầy ta. Tô Đồng đối với Thượng Quan Hạo nói ra. Thượng Quan Hạo khẽ gật đầu. Yên tâm đi, sẽ không có người quấy rầy. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là bắt đầu bắt tay luyện đan. Mỗi loại dược liệu, bị Tô Đồng trực tiếp ném vào đến luyện đan đỉnh bên trong. Hàn băng lộ, hồn thiên hoa, lôi hỏa lá, mỗi loại dược liệu cao cấp, dựa theo thứ tự bị Tô Đồng luyện hóa, có hóa thành bột phấn, có hóa thành chất lỏng. Bất quá lúc này, nhưng đều là phân biệt chiếm cứ luyện đan đỉnh một xó xỉnh. Mà dược liệu vẫn là một phần phân, bị ném vào trong đó. Luyện chế đan dược này, dược liệu cần thiết, còn có trên trăm loại. Tô Đồng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Bất quá loại chuyện này, đối với Tô Đồng lại nói, ngược lại không cần gấp gáp. Bằng vào hắn bây giờ tinh thần lực, muốn luyện chế, vẫn vô cùng đơn giản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đồng cũng không có cảm thấy bối rối. Chỉ là kia luyện đan đỉnh bên trong dược liệu, cũng là càng ngày càng nhiều. Vốn là có thể lắp ở trắng trong bình ngọc, chờ đợi toàn bộ để luyện được rồi, lại tiến hành dung hợp. Có thể Tô Đồng cũng không loại tính toán này. Ngưng, lúc này, Tô Đồng trực tiếp dùng tinh thần lực, khống chế một phần dược liệu. Trước tiên ngưng tụ tập một chỗ, mà một phần khác tinh thần lực, chính là khống chế hỏa diễm, tiếp tục luyện hóa. Nếu là bị cái khác luyện đan sư thấy được, khẳng định sẽ khiếp sợ. Đây nhất tâm nhị dụng năng lực, cũng không có khác luyện đan sư sẽ. Dù sao không có luyện đan sư, có Tô Đồng năng lực, hướng theo thượng cổ thần chi ngôn ngữ một chữ chân ngôn. Ngưng, xuất hiện sau đó, kia một đoàn dược dịch, cũng là vào lúc này, chậm rãi ngưng tụ tập một chỗ rồi. Dù sao thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tại đây một mảnh đại lục bên trên, chính là có không giống bình thường hiệu quả. Một cổ thần bí dao động xuất hiện, trực tiếp đem tất cả dược dịch, chậm rãi pha trộn. Mà ngay tại lúc này, khác một đoàn dược dịch, cũng là bắt đầu tiếp xúc. Tô Đồng dĩ nhiên là nhớ một tâm phân tam dụng. Ngưng, ấn quyết trong tay biến hóa, tinh thần lực tuôn trào, trực tiếp đem hai đoàn dược dịch bọc quanh chung một chỗ. Chậm rãi hỗn hợp với nhau. Luyện, khi hai cổ dược dịch bắt đầu dung hợp thời điểm, Tô Đồng tốc độ trên tay cũng không có dừng lại. Những dược liệu kia cũng là vào lúc này bắt đầu bị luyện hóa. Nếu như vậy, tốc độ hẳn sẽ mau một chút. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái. Loại này thao tác, đối với rất nhiều người lại nói, đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, còn có thể tiếp nhận, mà loại này cũng là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Muốn để cho những luyện đan sư khác biết rõ, Tô Đồng nhất tâm tam dụng, chỉ là vì tiết kiệm thời gian, sợ là muốn trực tiếp thổ huyết. Dù sao Tô Đồng lần này muốn luyện chế, chính là thất phẩm đan dược. Loại đan dược này, coi như là thất phẩm luyện đan sư đến luyện chế, đều là khá khó xử lý luyện thành, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Chớ nói chi là loại này nhất tâm tam dụng rồi, mà một loại luyện chế thất phẩm đan dược, cần thời gian, ít nhất là nửa tháng. Dù sao luyện đan có thể cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ là tại 7 ngày sau đó, Tô Đồng trước mặt dược liệu, toàn bộ đã bị luyện hóa. Đây một loại cần nửa tháng khoảng thời gian để luyện quá trình. Cứ như vậy bị Tô Đồng miễn cưỡng rút ngắn một nửa. Tiếp theo chính là dung hợp. Tô Đồng nhìn trước mắt dược dịch, tổng cộng có 7 loại, cái khác đều là bị Tô Đồng dung hợp vào một chỗ rồi. Hơn 100 chủng, dung hợp còn lại đây 7 loại, chỉ cần đem bọn hắn dung hợp vào một chỗ, chính là có thể hoàn thành. Hắc hắc, đến phiên ngươi. Tô Đồng đem kia thực nhục kim tường ly yêu linh lấy ra. Muốn dung hợp đây 7 loại dược dịch, nhất định phải có thất giai yêu linh khi phần dẫn mới được. Gào, Ngay tại Tô Đồng đem kia thực nhục kim tường ly yêu linh cầm lúc đi ra. Kia yêu linh hướng phía Tô Đồng gầm rú một tiếng. Tựa hồ đang uy hiếp Tô Đồng. Gào. Có thể ngay tại lúc này. Mặt khác một tiếng gầm gọi. Cũng là xuất hiện. Đó là lôi tinh thú gầm to. Nghe tới lôi tinh thú gầm to sau đó. Kia thực nhục kim tường ly yêu linh dĩ nhiên là có chút run lẩy bẩy. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Vỗ nhẹ nhẹ một cái trong lòng kia biến thành mèo bộ dáng lôi tinh thú. Người sau tại Tô Đồng trên tay của cọ sát. Liền là tiếp tục ngủ rồi. Một cái nho nhỏ yêu linh. Cũng dám càn rỡ. Tô Đồng thản nhiên nói. Ấn quyết trong tay biến hóa. Tinh thần lực bạo dũng mà ra. Trực tiếp đem kia yêu linh bao phủ. Sau đó ném vào luyện đan đỉnh bên trong. Gào. Hét thảm một tiếng. Ngọn lửa kia bay thẳng khởi. Đem thực nhục kim tường ly yêu linh bọc quanh. Đây luyện hóa thời gian. Kia thực nhục kim tường ly yêu linh cũng là không ngừng phản kháng. Có thể đây đối với Tô Đồng lại nói. Lại không có tác dụng quá lớn. Tại hắn cường đại tinh thần lực dưới áp chế. Thực nhục kim tường ly yêu linh dần dần bị luyện hóa. Không lâu lắm, chính là hóa thành một tích chất lỏng màu vàng óng. Được rồi, hiện tại đến lượt các ngươi cùng nhau dung hợp. Tô Đồng vừa nói, ấn quyết liên kết, kia 8 phần dược dịch hoặc dược phấn. Cũng là bắt đầu chậm rãi dung hợp. Dung hợp cho ta hợp. Khẽ quát một tiếng, xung quanh linh lực, vào lúc này dĩ nhiên là có một ít biến hóa. Chậm rãi rót vào đến kia trong dược dịch. Rồi sau đó, 8 phần dược dịch. Bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Không tồi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nhìn đến kia một đoàn đồ vật. Bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Tinh thần lực bạo dũng mà ra. Cẩn thận cảm thụ được trong dược dịch mọi thứ biến hóa. Mặc kệ có thay đổi gì. Đều có thể kịp thời phản hồi đến Tô Đồng trong đầu. Mà tại loại này luyện hóa bên trong. Thời gian cũng là nhanh chóng đi qua. Đan dược dần dần bắt đầu thành hình. Không sai biệt lắm. Tô Đồng nhìn đến luyện đan đỉnh bên trong. Đó đã là bắt đầu ngưng tụ chung một chỗ đan dược. Lúc này đã là có đan dược hình dáng. Bất quá nhớ muốn thành công. Hẳn còn cần một ít thời gian. Ôn dưỡng đan dược. Cũng không thể sốt ruột. Tô Đồng lúc này. Cũng là kiềm chế lại tâm. Chậm rãi bắt đầu ôn dưỡng đan dược. Thời gian này. Trực tiếp xài thời gian một ngày. Ngày thứ hai buổi chiều. Trong bầu trời. Đột nhiên mây đen răng đầy. Tại mây đen kia bên trong. Dĩ nhiên là có từng đạo tia chớp màu vàng. Những thiểm điện này. Đối với Tô Đồng lại nói. Không xa lạ gì. Là đan lôi. Bất quá màu vàng. Cũng là lần đầu tiên thấy. Tiểu tinh. Đan lôi này. Người có thể ăn. Tô Đồng sờ một cái trong ngực lôi tinh thú. Hỏi, ngao ô, lôi tinh thú không nói gì, chỉ là liếm môi một cái. Đây rất rõ ràng, nó ăn đan lôi này. Chốc lát, một đạo tia chớp màu đỏ, xông thẳng tới chân trời, hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm cự thú. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, cũng tốt tăng thực lực lên. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm đan dược kia, thất phẩm đan dược. Đã là có một chút linh trí. Nếu là bị kia đan lôi bổ chúng, sợ liền trực tiếp bị hủy. Lúc này đan dược mùi thơm đã là bắt đầu bao phủ. Một đạo ba động kỳ dị từ đan dược bên trong dập dờn mà ra. Hướng theo đây một cổ kỳ dị dao động xuất hiện. Trong bầu trời đan lôi ầm ầm rơi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.